xoay đầu nhìn Khấu Thầm. Khấu Thầm nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Sao thế? Hoắc Nhiên hỏi. Không, Khấu Thầm nói. Hoắc Nhiên nghe ra được trong một chữ này có giọng mũi rõ ràng. Khóc rồi à? Hoắc Nhiên hỏi. Im miệng, Khấu Thầm nói. Hoắc Nhiên cười, dùng sức xoa mấy cái trên y lưng Khấu Thầm. Lảm nhảm, bé đáng thương, đúng là đáng thương mà. Chấm, xúc động đến khóc luôn. Cách chương.